Chương 336, Thanh Lý. Vốn cho là lần này thám hiểm chính là một cái bình thường cổ đại Long Cung di tích, trước kia liên minh cũng không phải là không có phát hiện qua tương tự. Thế nhưng không có nghĩ tới là, lần này phát hiện dĩ nhiên là ngay ngắn một cái ngồi thành thị, hơn nữa còn là ở đáy biển sâu xuống thành thị, cũng không biết ngay lúc đó cổ nhân là như thế nào làm được, dĩ nhiên đem nước biển cách ly, dưới đáy biển trong dãy núi kiến tạo như thế một tòa cao lớn thành thị. Bất quá tuy là thành thị này đã không có nhân loại ở, thế nhưng nơi đây lại bị một đoàn bộ kẹ mẩn chiếm đoạt, muốn tiến hành nghiên cứu nói, nhất định phải đem các loại bộ kẹ mẩn đà đảo. Giống cái kia không trung ạ ý rổ đã tỉnh hình như là đám này bộ kẹ mẩn thủ lĩnh, chỉ thấy nó khí phách vừa hô, sau đó hóa thành một đạo bạch quang sông về không trung nổi vờ. Mà những thứ khác hoang dại bộ kẹ mẩn cũng theo ạ ý rổ đã tỉnh động. Nổi vờ sử dụng kỹ năng đặc biệt diễn viên. Cả dù hạ lớn tiếng hướng về phía nổi vờ hô. Nổi vờ thân thể phát sinh tia sáng, thân thể nhoáng lên, cái kia ạ ý rổ đã tỉnh trực tiếp từ nổi vờ bên người xuyên qua. Cái kia nổi vợ thì là một cái xoay người nhanh chóng xông về ạ ý rồ đạ tỉnh lưng, hung hăng va chạm. Long chi chảo cạ dù hạ tiếp tục hô. Nổi vợ vươn hai cái móng vuốt, mạo hiểm năng lượng màu xanh lam khí tức, hướng về phía cái kia ạ ý rồ đạ tỉnh cánh bộ vị hung hăng chỗ tới. Thình thịch ạ ý rồ đạ tỉnh trực tiếp bị nổi vợ long chi chảo bắn trúng, trực tiếp từ không trung một đầu trồng xuống. Trên mặt đất đập ra một cái hô to. Nguyên bản còn muốn hung hăng tới được nơi đây ở bộ kẹ mẩn nhất thời dừng bước. Thế giới bộ kẹ mẩn cường giả là vua, thân là thủ lãnh ạ ý rồ đã tìm bị đánh bại, những thứ khác bộ kẹ mẩn cũng không biết là không phải phải tiếp tục công kích. Mà lúc này đây, những người khác đương nhiên là trực tiếp phát động công kích. Tuy là trong chốc lát chiếm được tiện nghi, thế nhưng rất nhanh, ở ạ ý rồ đã tìm một lần nữa đứng lên thời điểm, những bộ kẹ mẩn đó đều bạo phát, trực tiếp một hơi thở phản công đứng lên. Cả dù hạ bọn họ bổ kẻ mẩn bị đánh phải không cắt rút lui. Tuy là cả dù hạ bên này mấy người, bổ kẻ mẩn thực lực cũng không tệ, thế nhưng không chịu nổi đối diện số lượng nhiều A cổ dù kỳ, ý dù mì, chuẩn bị lên. Cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ ý dù mì đẹp hồ, còn như may cùng mẹ ấy, cả dù hạ cũng không muốn các nàng cũng gia nhập vào. Ừ cổ dù kỳ nhất định là không có vấn đề, còn như ý dù mì bởi vì đáp ứng rồi cả dù hạ điều kiện. Lúc này cũng không có phản đối. Cô dù kỳ một lần nữa lấy ra một viên bổ kỳ bản, mà ý dù mì cũng lấy ra một viên, cả dù hạ giống nhau cũng lấy ra một viên bổ kỳ bản. Đi thôi chạ gì rớt. Lên đi hoán gìn. Sờ sẹp tại ba con toàn bộ mới bổ kẹ mẩn xuất hiện tại mới vừa bổ kẹ mẩn phía trước, đem công kích cản lại. Tuy là thật không tốt ý tứ muốn làm phiền cuộc sống của các ngươi, bất quá cái này chính là hiện thực. Sờ sẹp tại. Mẹ gà hệ vô lũ tì hòn. Cả dù hạ sử dụng tiến hóa kỳ sơ tồn, tay phải nâng cao đứng lên. Lần này là sở sẹp tại lần đầu tiên mẹ gà hệ vô lũ tì hòn, ở lưu ly đạo quán trong chiến đấu, gờ rộ vì tại rốt cuộc tiến hóa thành sở sẹp tại, khiến nó thực lực được tăng lên. Bất quá cả dù hạ cũng không có trực tiếp để sở sẹp tại sử dụng mẹ gà hệ vô lũ tì hòn, mà là thẳng đến hiện tại. Mẹ gà tiến hóa sau mẹ gà sở sẹp tại trên thuộc tính nhiều hơn long hệ. Nguyên bổn chính là hết sức háo chiến sở sẹp tải, hiện tại càng là nhiều một chút long hệ ngạo khí cùng khí phách. Đi thôi sở sẹp tải lịp sở tỏm, nội vợ bùm mở ớt. Cả dù hạ đối với cùng với chính mình hai bộ kẻ mẩn lớn tiếng hô. Lịp sở tỏm phối hợp với nội vợ bùm mở ớt, nguyên bổn chính là uy lực to lớn thảo hệ tuyệt chiêu. Gia nhập bùm mở ớt, cái kia lực phá hoại càng là khủng bố, chỉ một chút, liền trực tiếp thanh không mẹ gạ sở sẹp tại trước mặt một dãy lớn bộ kẻ mẩn. Hoàn gìn, song trọng bờ lạch sạt ý dù mì cũng sử xuất chính mình áp dương tuyệt kỹ, song trọng bờ lạch sạt, so với thông thường bờ lạch sạt mạnh hơn rất nhiều liên hoàn bờ lạch sạt công kích, trực tiếp đem bay ở không trung gồn bát, rồi bắt cùng ạ ý dù đã tìm toàn bộ đóng băng lại. Lúc này cổ dù kỳ cũng xuất thủ. Nai nệ tạ lẹt hỏa diệm u dù mạ kỳ, trả gì giật tùy tờ. Cổ dù kỳ cũng không cam chịu lạc hậu, cái kia hỏa diệm u dù mạ kỳ quấn vào trả gì giật tùy tờ bên trong. Tạo thành rồng lửa gió cuốn, trực tiếp ngăn đỡ ở trước mặt mọi người bổ kẻ mẩn đều cho dọn dẹp ra đi. Thật mạnh, ba người đều tốt mạnh mẽ cái kia liên minh phái tới ba cái tinh anh giáo huấn luyện ra, lúc này trợn mắt hốc mồm nhìn ba người, nguyên bản còn dương dương đắc ý bọn họ, kết quả ngay cả may cùng mẹ ấy cũng không sánh nổi, chứ đừng nói là cả dù hạ bọn họ, sự đả kích này không thể bảo là không lớn. các ngươi nếu có mong muốn liền chính mình đi thu phục đi, bất quá ta từ Tục Tiệu nói phía trước, nếu như người nào dùng không đứng đắn thủ đoạn, chớ có trách ta không khách khí. Cả dù hạ ba người đang dọn dẹp cái này bên trong bộ kẹ mần về sau, đưa chúng nó toàn bộ đánh bại về sau, hướng về phía những người khác nói rằng, những thứ này bổ kẻ mẩn tuy là cả rủ hạ một cái cũng nhìn không thuẫn mắt, thậm chí ngay cả mẹ ấy, may chúng nữ đều coi thường, thế nhưng đối với những người khác mà nói cũng không giống nhau, cái này bên trong bổ kẻ mẩn không chỉ có chân quý, hơn nữa thực lực cũng không tệ. Cả rủ hạ, ngươi thực sự là thật lợi hại. Hoàn hảo có sự gia nhập của các ngươi, nếu không lần hành động này liền nguy hiểm. Chân viên tiến sĩ ở an bài xong sự tình về sau, vô cùng cảm tạ hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, đặc biệt còn mịt mờ nhìn thoáng qua cách đó không xa ý rủ mì. Cả rủ hạ đối với chân viễn tiến sĩ cái dạng này ngược lại là không có bao nhiêu ý tưởng, mặc dù đang rất nhiều người xem ra là cặn bã điểm, thế nhưng đây cũng là người bình thường phản ứng bình thường. Dù sao ý rủ mì phía trước nhưng là ác danh rõ ràng, chân viễn tiến sĩ không có lập tức lẩn tránh rất xa cũng đã là không tệ. Cái này không có cái gì. Dù sao chúng ta cũng là muốn tới xem một chút mới tới có nhu cầu đương nhiên sẽ ra tay hỗ trợ. Cả dù hạ chỉ là thản nhiên nói. Sau đó, mọi người mà bắt đầu ở chỗ này tiến hành rồi tra xét nghiên cứu, cả dù hạ mấy người cũng tùy ý ở phụ cận đi một chút nhìn. Thật đúng là đừng nói, cả dù hạ ngược lại là thật sự chính là phát hiện rất nhiều liên quan tới phương duyên địa khu cổ đại sự tình. Tuy là cả dù hạ không phải các nhà khảo cổ học, thế nhưng chớ quên. Cả dù hạ còn có bổ kẻ mẩn thế giới ngôn ngữ văn tự tinh thông năng lực, đối với một ít cổ văn ghi chép, hắn chính là so với ai khác cũng còn phải nhanh phá giải. Mà trong đó có một liên quan tới cái thành phố này nguyên bản ở mọi người tin tức để cả dù hạ rất là quan tâm, đồng thời cũng là liên quan tới lưu ly thành phố cái kia long cung bên trong di tích kỳ ổ dở sự tình.